cảm nhận rõ ràng ấu tể trong phân hội vui vẻ tự do tự tại hơn trước kia rất nhiều. Đồng nghiệp thì ngày ngày chăm chỉ chăm sóc ấu tể, bị bầu không khí cảm nhiễm. Mấy ngày gần đây Lâm Nghĩa cũng bắt đầu có cảm giác thân thiết với phân hội. Vì thế trong chuyện lần này, anh cũng giống mọi người, không muốn lùi bước. Cháu cứ tự ý quyết định. Biết chuyện người của gia tộc Hoắc Địch phái tới bị đuổi đi, lão hội trưởng chỉ đơn giản gật đầu một cái, nhường quyền quyết định cho thanh niên nhân loại trước mắt. Không để ấu tể quay về một gia tộc từng vứt bỏ mình, lão hội trưởng biểu thị tán đồng. Bất quá nếu để ông quyết định thì có thể ông sẽ không quả quyết được như vậy. Tuổi đã khá lớn, đối với chuyện quản lý phân hội, lão hội trưởng thực sự là có tâm vô lực. Lúc phân hội Vân Bảo khó khăn nhất, Tạ Loan xuất hiện, còn cống hiến rất nhiều. Hiện giờ lão hội trưởng đã hoàn toàn xem đối phương là người kế vị. Chờ đến thời điểm thích hợp, lão hội trưởng sẽ cân nhắc chuyện chính thức chuyển nhượng vị trí hội trưởng cho đối phương. Có lời của lão hội trưởng, chút băn khoăn duy nhất trong lòng Tạ Loan cuối cùng cũng gạt bỏ. Kiên định đối mặt với sóng gió, Trát Lạp Đức cuối cùng đã mang về vũ khí bí mật quyết định chiến thắng cho phân hội Vân Bảo. Thật ra thì không phải hôm nay mới bắt được, sớm đã bắt từ hai hôm trước. Chẳng qua muốn cậy miệng đối phương cần tốn chút thời gian, cộng thêm còn phải chuyển đối phương từ tinh cầu khác tới Á Tinh. Từ cổng phân hội tiến vào một đám người, tổng cộng 6 người, trừ bỏ người bị vây ở chính giữa có chút hoang mang. 5 người còn lại dáng vẻ rất nghiêm túc, thoạt nhìn rất có kỷ luật. Nhìn đám người này, Tạ Loan không khỏi ném ánh mắt tìm tòi nghiên cứu về phía bảo vệ phân hội. Mặc dù đám người này mặc đồ bình thường, phong cách khá tùy ý, thế nhưng thông qua hành động vô cùng kỷ luật của bọn họ, Tạ Loan rất khó bỏ qua. Những người này là bằng hữu trong công việc trước kia, đừng khách sáo. Vừa nói, Trát Lạp Đức vừa trừng mắt nhìn đám người, ý bảo người dẫn đầu mau báo cáo thành quả. Được thống soái tối cao tiền nhiệm của quân đội Liên Hợp Tinh Minh nhận là bằng hữu, mặc dù biết rõ đó chỉ là lời nói dối xã giao nhưng nhóm người vẫn có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Phải biết vị thượng tướng này từng là cấp trên của bọn họ, mặc dù bây giờ không phải nhưng với những chiến công xuất sắc của đối phương, cộng thêm là chiến hữu của cấp trên đương nhiệm, bọn họ hiển nhiên rất tôn kính. Cố nhịn không nói ra hai chữ báo cáo. Gia Lý An đẩy người nam nhân bị tiểu đội bọn họ hộ tống đến tinh cầu này tới trước. Người này tên là Áo Kỳ, từng làm người giúp việc trong gia tộc Hoắc Địch. Trước kia chính là gã mang ấu tể từ Hải Luân Mễ Đặc Tinh tới Á Tinh, hơn nữa còn vứt bỏ trong khu phế thải. Vốn bị vây ở giữa đã run lập cập, hiện giờ bị vạch trần chuyện xấu mình từng làm. Biểu tình của nam nhân trung niên lại càng hoảng loạn hơn. Gã có chút run rẩy nói. Tôi đã khai báo toàn bộ rồi, cũng vì bị xúi dục nên tôi mới làm vậy, đó không phải ý của tôi. Điều duy nhất Áo Kỳ muốn làm lúc này là phủi sạch quan hệ, để chính mình dính líu càng ít thì càng tốt. Thế nhưng đám người ở xung quanh không thèm nhìn hắn, cũng không biểu lộ thái độ. Trát Lạp Đức tìm một tổ đội trong quân đội tinh minh tiến hành điều tra. Tiểu đội này phái ra vài thành viên tinh anh ngày đêm điều tra. Cân nhắc tới tính chất bí mật của sự việc, phạm vi điều tra của bọn họ thu hẹp lại trong nội bộ gia tộc Hoắc Địch. Không bao lâu sau liền tra rõ danh sách những người từng làm việc cho gia tộc Hoắc Địch mấy năm nay. Phù hợp với điều kiện từng tới Á Tinh chỉ có 4 người, sau đó thu nhỏ phạm vi là mấy năm gần đây, cuối cùng khóa chặt mục tiêu vào người nam nhân trung niên Áo Kỳ này. 2 năm trước Áo Kỳ từng tới Á Tinh, gã ở lại đây không tới một ngày, rất nhanh liền đi tới một tinh cầu khác, hơn nữa còn định cư lâu dài ở đó. Sau khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, thành viên của nhóm điều tra lập tức tiến hành bắt người. Thế nhưng cậy miệng thì không phải chuyên ngành của bọn họ, vì thế bọn họ lại điều thêm vài người bên tổ thẩm vấn rồi vứt nhiệm vụ này lại cho đồng nghiệp. Tổ thẩm vấn của quân đội bình thường đều phụ trách thẩm vấn những tên tội phạm cứng đầu. Hiện giờ đối phó một người bình thường, bọn họ chỉ cần dùng chút thủ đoạn ôn hòa là đủ rồi. Nửa ngày đã đủ để bọn họ khai thác toàn bộ mọi chuyện. Hơn nữa còn bắt đối phương gật đầu ứng sẽ ra tòa làm chứng vạch tội gia tộc Hoắc Địch. Thoạt nhìn đã bắt đúng người, Tạ Loan kéo Trát Lạp Đức qua bên cạnh. hạ thấp giọng nói, bắt người ta như vậy, hợp pháp, hợp pháp. Không đợi thanh niên nói hết lời, Trát Lạp Đức đã khẳng định, nhân tiện còn cho đối phương một ánh mắt yên tâm. Tổ điều tra đứng bên cạnh không nói lời nào, mặc dù bọn họ vẫn đang kích động tiêu hóa sự thực cấp trên tiền nhiệm tự nguyện làm bảo vệ gác cổng cho một phân hội bảo dưỡng ấu tể. Khó trách trước đó có vài sĩ quan cao cấp xe đoạn phim tuyên truyền của phân hội này, hóa ra là lấy lòng cấp trên tiền nhiệm. Các người đã nói sẽ đảm bảo không để gia tộc Hoắc Địch trả thù tôi, nhất định phải giữ lời a. Nhận tiền làm việc, sau khi làm xong chuyện trái lương tâm kia, Áo Kỳ cầm tiền trốn qua tinh cầu khác sinh sống, đó là hiệp nghị giữa gã cùng gia chủ Hoắc Địch, sau này tuyệt đối không xuất hiện ở Hải Luân Mễ Đặc Tinh nữa. Hiện giờ gã bị đám người này tìm được, quả thực vì không có cách nào mới khai ra mọi chuyện. Người phụ trách đáp, sau đó lập tức ra hiệu đối phương đừng lên tiếng. Người làm chứng đã đó, như vậy bọn họ đã chiếm được phần thắng tuyệt đối. Tạ Loan cũng yên tâm, sớm đã đoán được đối phương muốn dùng pháp luật áp chế. Vì thế vài hôm sau nhận được thư triệu tập của Tòa án Tinh Minh tối cao, Tạ Loan cũng không quá bất ngờ. Mạt Mạt, suốt cả ngày hôm nay bé không nhìn thấy gia trưởng của mình. Hà Kỳ cầm phần ăn dinh dưỡng vừa chuẩn bị đưa tới cho hai ấu tể trong ao. Ấu tể nhân ngư bơi tới gần ao phát ra âm thanh nghi vấn với Hà Kỳ. Ánh mắt xanh thẳm liếc nhìn về phía sau Hà Kỳ. Chiếc đuôi của bé cũng không ngừng dao động ở dưới nước. Hà Kỳ đặt phần ăn xuống, ngồi xổm xuống xoa mái tóc vàng mềm mại của ấu tể nhân ngư. Mạt Mạt có chuyện ra ngoài rồi, rất nhanh sẽ quay về với con. Nhận được đáp án, ấu tể nhân ngư nhỏ giọng phát ra một âm đơn, dễ dàng bị thuyết phục. Lúc tay Hà Kỳ rời đi, ấu tể nhân ngư dùng dị năng ngưng kết thành một đóa hoa băng nho nhỏ, dùng hai tay nâng tới trước mặt Hà Kỳ. Hà Kỳ cảm thấy hốc mắt có chút chua xót, nhận lấy món quà đầu tiên mình nhận được từ bé. Một ấu tể ngoan như vậy sao lại có người muốn vứt bỏ chứ? Hà Kỳ thực sự không thể hiểu được. Tòa án Tinh Minh tối cao nằm ở Hy Lạc Lâm Tinh, đó cũng là trụ sở chính của Tinh Minh. Trát Lạp Đức quen thuộc tinh cầu này tới không thể quen thuộc hơn. Không muốn bại lộ thân phận của mình, mặc dù Trát Lạp Đức cùng Tạ Loan đến tinh cầu này, nhưng sau khi giao phó cho Tâm Phúc, ông liền tìm một nơi an tĩnh chờ đợi. Vị Tâm Phúc kia phụ trách dẫn đường cho Tạ Loan, ngồi trên xe huyền phù, đoàn người Tạ Loan đi tới tòa án Tinh Minh tối cao kia. Tòa án tinh tế rất khác biệt rất lớn với tòa án ở địa cầu, Tạ Loan tự mình cảm nhận được điều này. Kiến trúc hình tròn của tòa án làm Tạ Loan có cảm giác giống như đấu trường La Mã, bất quá màu sắc cùng bố trí thì có chút lạnh lẽo. Chỗ ngồi của nguyên cáo cùng bị cáo được an bài trên đài huyền phù ở trung gian. Đi bên cạnh Tạ Loan là luật sư biện hộ mà Trát Lạp Đức tìm tới. Đối diện không xa là người của gia tộc Hoắc Địch. Có thể nhận ra gia tộc Hoắc Địch rất coi trọng chuyện này. Ngồi đối diện Tạ Loan chính là gia chủ gia tộc Hoắc Địch. Hiển nhiên, đối phương nhất quyết muốn mang ấu tể về. Ở tòa án Tinh Minh tối cao có 11 vị thẩm phán và một vị chánh án. Thẩm phán ngồi xoay quanh vòng ngoài, vị trí cao hơn đài huyền phù ở trung tâm. Sau khi xác nhận mọi người đã trình diện đủ, tòa kiến trúc hình tròn vốn lộ thiên đột nhiên phủ lên một tầng bảo hộ trong suốt. Đầu tiên là nghi thức mở màn, một âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên. Âm thanh này đại biểu, buổi xét xử chính thức bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, ngày thứ 44 làm bảo mẫu gia chủ Hoắc Địch tự mình tới Hy Lạc Lâm Tinh, hơn nữa còn tham dự phiên tòa ở tòa án Tinh Minh tối cao. Chuyện này đã được đưa tin lên Du Tinh, Tinh Mạng cùng những kênh truyền thông. Chuyện này do chính gia tộc Hoắc Địch đứng sau thao tác, mục đích là sau khi thắng kiện sẽ công bố với công chúng. Gia tộc bọn họ vừa xuất hiện một ấu tể có dị năng biến dị. Quy trình xét xử ở tòa án tinh tế không giống tòa án địa cầu. Tạ Loan bình tĩnh ngồi ở chỗ của mình. Mấy ngày trước anh đã khẩn cấp tìm hiểu những kiến thức này. Âm thanh bắt đầu buổi xét xử đã vang lên. Hiện giờ hết thảy diễn biến trong buổi xét xử đều được hệ thống ghi chép lại. Sau khi buổi xét xử kết thúc sẽ được nhân viên tòa án lưu trữ lại. tòa án này có hiệu quả pháp lý với tất cả các chủng tộc tinh minh, nếu không chắc chắn phần thắng, nguyên cáo khẳng định sẽ không dám gửi đơn kiện. Cầm cây trượng màu đen của mình trồng trên nền đất, gia chủ Hoắc Địch tỏ ra rất bình tĩnh, không hề nhiều lời. Nam nhân đứng bên cạnh bắt đầu trình bằng chứng cùng khai báo tóm tắt. Không nghĩ vụ án này có chút khó khăn nào, nam nhân chỉ trình bày những điểm chủ chốt nhất, đặc biệt nhấn mạnh, trong bằng chứng có chứng cứ chứng minh ấu tể này thuộc về gia tộc Hoắc Địch nhưng đối phương vẫn cự tuyệt phối hợp. Hành động này hoàn toàn không phù hợp với luật pháp tinh minh, hoặc nên nói là đối phương đã có hành động vi phạm luật pháp tinh minh. Chứng cứ trình lên đủ để chứng minh quan điểm này. Sau khi xác nhận văn kiện làm bằng chứng không tồn tại dấu vết ngụy tạo, trong lòng 11 vị thẩm phán đã có nhận định không sai biệt. Xét xử yêu cầu công bằng, thế nhưng trước khi phiên xử bắt đầu, các vị thẩm phán cũng không nghĩ nhiều, bởi vì vụ kiện này thực sự quá đơn giản. Sau khi kết thúc phần trình bày của mình, nam nhân thậm chí còn nghĩ rằng mình không cần phí thời gian nghe lời phản bác của đối phương. Vô luận đối phương giải thích thế nào thì cũng không thể nói thông. Mặc dù chánh án cùng 11 vị thẩm phán vẫn chưa tỏ rõ thái độ, thế nhưng từ hành động gật đầu cùng biểu tình thì có thể nhìn ra thái độ của bọn họ. Thế nhưng vô luận thế nào, hai bên nguyên cáo cùng bị cáo đều có quyền trình bày. Tạ Loan đừng dậy. Một phân hội bảo dưỡng ấu tể cần phải có trách nhiệm với ấu tể của phân hội mình. Căn cứ theo nguyên tắc này, tôi không thể để gia tộc Hoắc Địch mang ấu tể đi. Thành khẩn bình tĩnh nói ra những lời này, trong ánh mắt của hội đồng xét xử, Tạ Loan đứng thẳng lưng. Căn cứ theo biểu tình, hội đồng xét xử không hề nhìn thấy chút bối rối nào từ bị cáo. Thanh niên kia từ đầu đến cuối vẫn luôn chấn định, lời nói tự nhiên cũng rất có sức thuyết phục. Sau khi đơn giản nói rõ lập trường của mình, Tạ Loan chuyển giao phần còn lại cho luật sư bào chữa ở bên cạnh. Đồng thời chuyển ánh mắt về phía cánh cửa gỗ đang đóng chặt ở bên dưới. Ở bên kia cánh cửa có người làm chứng của bọn họ, không chỉ một người. Dựa theo pháp luật tinh minh, gia đình cố ý vứt bỏ ấu tể sẽ bị phán định mất đi quyền nuôi dưỡng, đồng thời cũng là vi phạm điều 39 của pháp luật tinh minh, phải bị phạt nặng. Lúc luật sư bào chữa nói những lời này, không chỉ những người ngồi trên đài nguyên cáo biến sắc, ngay cả hội đồng xét xử cũng trở nên nghiêm túc hơn. Ý thức được trong vụ việc tựa hồ có tình tiết ngoài ý muốn, 11 vị thẩm phán lập tức kéo cán cân bằng trở lại. Bất quá bên bị cáo vẫn chưa trình lên chứng cứ, chỉ dựa vào lời nói thì lời bào chữa này không có tính đáng tin. Giống như hiểu được các vị thẩm phán đang nghĩ gì, luật sư bào chữa liền đưa ra lời thỉnh cầu để nhân chứng ra tòa. Nhân chứng ngồi trên khán đài đều là người của gia tộc Hoắc Địch. Nghe đối phương muốn mời nhân chứng thì những thành viên chủ chốt của gia tộc Hoắc Địch không khỏi thót tim, ý chí cũng không còn vững vàng như lúc ban đầu. Chuyện này bọn họ đã xử lý rất sạch sẽ, không có khả năng lưu lại điểm yếu. Kẻ nhận tiền vứt bỏ ấu tể sau khi kết thúc cũng cầm tiền trốn đi rất xa. Ngay cả bọn họ cũng không tìm ra đối phương, bên kia hiển nhiên lại càng không có khả năng tìm được. Dùng lý do này tự thuyết phục chính mình, đám người đang dự thính có chút bình tĩnh lại. Thế nhưng lúc nhìn thấy người xuất hiện ở cửa thì biểu tình của bọn họ lập tức trở nên cứng ngắc. Cho dù là gia chủ Hoắc Địch vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, lúc này cũng không khỏi siết chặt nắm tay trên đầu trường. Trong tòa án, hiện giờ có rất nhiều thành viên của gia tộc Hoắc Địch muốn lao xuống giết chết người vừa tiến vào. Thế nhưng ngoại trừ dùng tầm mắt uy hiếp đối phương thì bọn họ không thể làm được gì khác. Nam nhân trung niên nơm nớp lo sợ trong ánh mắt chăm chú của mọi người tiến vào vị trí nhân chứng, không dám tiếp xúc với tầm mắt của thành viên gia tộc Hoắc Địch. Làm nhân chứng, vừa tiến vào tòa áo kỳ liền khai báo thân phận của mình cùng việc mình từng làm việc cho gia tộc Hoắc Nhị, trực tiếp làm rõ quan hệ của bọn họ. Đại khái là khoảng 2 năm trước, gia chủ cho tôi một số tiền lớn để tôi mang ấu tể kia vứt bỏ ở một tinh cầu xa xôi. Hơn nữa còn căn dặn sau khi xong chuyện không nên quay về Hải Luân Mễ Đặc Tinh, tốt nhất là đi xa một chút. Chống lại ánh mắt của hội đồng xét xử, âm thanh run rẩy chứng minh trạng thái hoảng loạn của gã lúc này. Khi ấy tôi bị tiền làm mờ mắt, mấy năm nay cũng rất hối hận, cho nên mới đồng ý ra làm nhân chứng. gia tộc chúng tôi chưa từng thuê người này làm người hầu. Gia chủ Hoắc Địch gõ cây trượng phát ra tiếng vang nặng nề, mà ánh mắt của lão thì nhìn chằm chằm nhân chứng. Đài nhân cứng rất gần đài nguyên cáo, Áo Kỳ vừa ngẩng đầu liền tiếp xúc với ánh mắt áp bách của gia chủ Hoắc Địch, hệt như muốn chọt thủng vài lỗ trên người gã. Làm giả chứng cứ sẽ bị phạt rất nặng, tôi khuyên ông không nên vì nhất thời xung động mà tự hại bản thân. Không biết đối phương từ đâu moi ra nhân chứng mà ngay cả gia tộc bọn họ cũng không thể tìm được. Gia chủ Hoắc Địch căn bản không muốn thừa nhận đối phương từng làm việc cho gia tộc, khẳng định đối phương ngụy tạo chứng cứ. Lúc nói những lời này, gia chủ Hoắc Địch có ẩn ý uy hiếp, chỉ cần đối phương không phải kẻ ngốc thì chắc chắn có thể hiểu được mình sẽ bị trả thù. Bị uy hiếp tới lạnh sống sưng, trong ánh mắt sắc bén như mắt ưng của lão nhân, Áo Kỳ nuốt nước miếng, miễn cưỡng chống đỡ không để bản thân lâm trận bỏ trốn, trên trán sớm đã vì thấp thỏm mà toát mồ hôi lạnh. Hỏi gã có sợ gia tộc Hoắc Địch trả thù hay không? Câu trả lời đương nhiên là sợ. Nếu không phải vì bị tổ điều tra tinh minh bắt được, cũng hiểu được thân phận của những người bắt mình, cho dù cho Áo Kỳ 10.000 lá gan thì gã cũng không dám chạy ra tòa làm chứng. Thế nhưng những người bắt gã đã đảm bảo sẽ không để gã bị gia tộc Hoắc Địch trả thù. Hơn nữa nếu gã chịu ra tòa làm chứng thì tội đồng lõa vứt bỏ ấu tể sẽ được giảm bớt. Đầu tiên, bên bị cáo không thể chứng minh người này đã từng làm việc cho gia tộc Hoắc Địch. Với điều kiện tiên quyết này, bên nguyên cáo cho rằng người này không đủ tư cách làm nhân chứng. Luật sư đứng bên cạnh gia chủ Hoắc Địch lập tức kẹp chặt điểm này, trực tiếp phủ nhận tư cách làm nhân chứng của nam nhân trung niên kia. Đối phương làm thế nào có thể đưa ra bằng chứng người này từng làm việc cho gia tộc Hoắc Địch được chứ? Nghĩ một chút, thành viên của gia tộc Hoắc Địch đều đồng ý là đối phương căn bản không có khả năng. Chuyện này làm sao có chứng cứ được? Từ vài năm trước đã bị xử lý sạch sẽ, hiện giờ bọn họ cứ kiên quyết phủ định là được. Ban đầu đáng ra bọn họ không nên bảo gã ôm tiền trốn đi xa mà chút mà nên trực tiếp giải quyết. Đó là chuyện mà gia tộc Hoắc Địch hối hận nhất lúc này. Đột nhiên xuất hiện một người nói mình có quan hệ với gia tộc Hoắc Địch, hơn nữa còn biến mất suốt mấy năm nay. Độ tin cậy của nhân chứng này quả thực có hạn. Thế nhưng ngay lúc thẩm phán quyết định đồng ý với lời phản đối của bên nguyên, nam nhân trung niên ngồi trên đài làm chứng một lần nữa mở miệng. Tôi có chứng cứ. Đón nhận ánh mắt âm trầm cách đó không xa, Áo Kỳ cố nén áp lực nói ra những lời này. Gã có chứng chứ, chứng cứ này không phải gã lấy được, gã không có năng lực đó, những chứng cứ này đều là công sức của những người đã bắt gã. Lúc điều tra tìm kiếm gã, đối phương đã tra ra danh sách nhân viên làm việc cho gia tộc Hoắc Địch mấy năm gần đây, ghi chép thành một phần số liệu trong quang não. Chứng cứ được trình lên. Sau khi xác nhận tính hữu hiệu của bằng chứng, tất cả thẩm phán có mặt cùng chánh án đều lộ ra biểu tình câm lặng. Đối phương quả thực không ngụy tạo quan hệ, mà bên nguyên cáo rõ ràng vì chột dạ nên mới gấp gáp phủ nhận như vậy. Lượng tin tức bọn họ cần tiếp nhận có chút lớn. Người của gia tộc lớn cố ý vứt bỏ ấu tể, hiện giờ không biết vì lý do gì muốn nhận lại. Hội đồng xét xử chạm tới chân tướng có cảm giác thực hoang đường. Áo Kỳ không nói rõ nguyên nhân ấu tể bị vứt bỏ là vì Tạ Loan đã nói trước với gã là không cần nói. Chuyện ấu tể không thể nói chuyện đã qua rồi, không cần thiết nhắc tới. Tạ Loan hy vọng chuyện này cứ vậy qua đi. Có chướng ngại trong năng lực nói chuyện phải chịu rất nhiều kỳ thị trong chủng tộc nhân ngư. Tạ Loan không thay đổi được quan niệm của chủng tộc. Thế nhưng nếu chuyện này trôi qua, sau này trưởng thành ấu tể cũng không lo bị người khác lôi chuyện này ra chế nhạo. Nếu hội đồng xét thử vẫn còn nghi hoặc, tôi có thể trình lên một phần báo cáo kiểm tra nói dối, hy vọng có thể làm tham khảo. Đứng trên đài làm chứng, Áo Kỳ biết chính mình đã không còn đường lui, vì thế cắn răng nói ra những lời này. Trong tòa án tinh tế, báo cáo kiểm tra nói dối là một phương pháp thường thấy. Mặc dù không thể xem là chứng cứ nhưng có thể dùng để tham khảo, gia tăng độ đáng tin của lời nhân chứng. Báo cáo kiểm tra nói dối cuối cùng vẫn được trình lên, bên trên có in con dấu thông qua. Trong lòng hội đồng xét xử đã có nhận định, thực không ngờ đối phương có thể lôi ra bằng chứng, còn hoàn toàn không để ý tới việc sẽ bị trả thù. Lực đạo nắm tay của gia chủ Hoắc Địch lớn tới mức cơ hồ sắp bẻ nát đầu trượng. Nhân chứng đầu tiên đã đủ làm gia tộc Hoắc Địch đại loạn. Thế nhưng công kích vẫn chưa chấm dứt. Rất nhanh, nhân chứng thứ hai được triệu lên tòa. Đó là một người tái Duy Lạp. Đối với người này, thành viên của gia tộc Hoắc Địch thực sự không biết. Có thể vì thần kinh quá căng thẳng, cho dù là đối mặt với một người không quen không biết nhưng bọn họ cũng không dám khinh thường. Tôi là người đã đưa ấu tể với phân hội Vân Bảo sau khi phát hiện ấu tể bị vứt bỏ ở bãi phế thải trên Á Tinh. Tôi có thể chứng minh ấu tể bị ác ý vứt bỏ. Người tái Duy Lạp nọ nhìn thẳng vào hội đồng xét xử. Kiên định nói ra bằng chứng của mình. Lúc phát hiện ấu tể, nó đã trong trạng thái mất nước nghiêm trọng. Vì thế tôi lập tức bỏ nó vào trong nước rồi đưa tới bệnh viện. Ghi chép chữa trị trong bệnh viện có thể làm bằng chứng. Chờ nhân chứng dứt lời, Tạ Loan ấn một chiếc nút trên đài huyền thù, cùng gửi hai phần chứng cứ cho hội đồng xét xử. Một phần là văn kiện chứng minh người này đã đưa ấu tể tới phân hội, phần khác là ghi chép từ bệnh viện mà đối phương đã nói. Phần chứng cứ này Tạ Loan đã thay mặt đối phương, đi một chuyến tới bệnh viện kia lấy được. Chứng minh ấu tể bị cố ý vứt bỏ, tình tiết còn nghiêm trọng đến mức suýt chút nữa dẫn đến tử vong. Tạ Loan không để gia tộc Hoắc Địch có chút cơ hội nào phản bác. Nhìn lại ghi chép bệnh án, biểu tình của đại đa số thành viên xét xử trở nên ngưng trọng. Theo ghi chép thì tình trạng mất nước của ấu tể nhân ngư khi đó cơ hồ đã đạt tới bờ sinh tử, có nguy hiểm tới tính mạng. Cũng may có người nhặt được bỏ vào nước mới giữ được mạng. Đối với một ấu tể, trải qua chuyện như vậy thực sự quá tàn nhẫn, chỉ nghĩ tới thôi đã đủ làm người ta lạnh sống lưng. Tôi còn một đoạn ghi hình có lẽ không thể xem là chứng cứ, nhưng có thể làm tham khảo. Được tòa án cho phép, Tạ Loan đặt con chip vào đài điều khiển, đoạn phim lập tức được chiếu trên màn hình giả thuyết. Là cảnh tượng trong phân hội Vân Bảo. Một ấu tể nhân ngư bơi dọc theo bờ ao, thanh niên nhân loại đứng trên bờ ngồi xổm xuống xoa tóc ấu tể, sau đó dùng hai tay bế ấu tể ra khỏi nước, ôm vào lòng. Nội dung rất ngắn. Còn không tới 10 giây đã kết thúc. Tạ Loan đảo ngược về trước vài giây rồi nói, bởi vì suýt chút nữa vì rời khỏi nước mà chết đi, ấu tể này hiện giờ rất sợ phải rời khỏi nước. Tình hình đã có chuyển biến tốt nhưng từ phản ứng của ấu tể, tin tưởng mọi người có thể nhìn ra chướng ngại tâm lý của bé. Phản ứng bản năng của ấu tể sẽ không gạt người. Mặc dù trong đoạn phim ấu tể nhân ngư đã không còn giãy giụa kịch liệt như lúc ban đầu, thế nhưng lúc rời khỏi nước thân thể có chút cứng nhắc cùng biểu tình sợ hãi thì vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nhìn trực quan thì sau khi rời khỏi nước, ấu tể nhân ngư này sẽ vô thức tìm kiếm cảm giác an toàn từ thanh niên, nó vùi trong lòng thanh niên một lúc mới chậm rãi bình tĩnh lại. Hành động cố ý vứt bỏ của bên nguyên đã tạo thành hậu quả không thể cứu vãn. Tôi cho rằng gia đình như vậy không có tư cách nuôi dưỡng ấu tể này nữa, trừ bỏ tổn thương. Bọn họ căn bản không có chút trách nhiệm bảo dưỡng nào. Tạ Loan quả thực có chút tức giận, thế nhưng anh cố khắc chế tâm tình, bình tĩnh nói. Bị chỉ trích thẳng mặt, lại còn trong tình huống đối phương có chứng cứ rõ ràng, đám gia tộc Hoắc Địch có cảm giác bị lột da mặt ném xuống đất, khó chịu vô cùng. Vốn quy trình tiếp theo là để song phương tiến hành tranh luận, thế nhưng hiện giờ thanh niên đưa ra chứng cứ rõ ràng như vậy, gia tộc Hoắc Địch hoàn toàn không nói nên lời. Hội đồng xét xử đã nhìn ra kết quả. Sau khi hội đồng xét xử trải qua thảo luận, kết quả phán quyết sẽ do thẩm phán cùng chánh án bỏ phiếu. Trong tay mỗi thành viên hội đồng xét xử đều có một lá phiếu, chánh án 2 phiếu, bên được nhiều phiếu hơn sẽ thắng kiện. Số phiếu sẽ trực tiếp biểu hiện trên màn hình giả lập. Sau khi thành viên hội đồng xét xử bỏ phiếu, con số trên màn hình bắt đầu thay đổi. Con số trên màn hình chớp động rất nhanh, sau vài giây ngắn ngủi đã hiện ra kết quả cuối cùng. 13, không, quả thực là một buổi xét xử nghiêng hẳn về một bên, chỉ là kết quả hoàn toàn đảo ngược với tưởng tượng của gia tộc Hoắc Địch. Bọn họ mới là bên thua kiện. Chân chính nhìn thấy kết quả này, gân xanh trên bàn tay vẫn luôn nắm chặt đầu trượng của gia chủ Hoắc Địch lộ rõ. Trong lúc thất thần không kiểm soát, cây trượng đen rớt xuống đất, kèm theo tiếng vang thanh thúy, cây trượng còn lăn vài vòng trên mặt đất, giống như tình trạng của gia tộc Hoắc Địch lúc này. Trải qua buổi xét xử, quyền nuôi dưỡng ấu tể thuộc về phân hội Vân Bảo. Kết quả này làm Tạ Loan rất hài lòng. Còn chuyện chủ mưu cùng đồng loạt cố ý vứt bỏ ấu tể sẽ bị xử phạt thế nào thì không nằm trong phạm vi quan tâm của Tạ Loan. Cũng không dừng lại lâu ở tinh cầu này, Tạ Loan trực tiếp ngồi tinh hạm trở về Á Tinh. Mặc dù Tạ Loan không quan tâm, thế nhưng những cư mạng biết tin từ du tinh, tinh mạng cùng truyền thông thì lại rất chú ý. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, chuyện gia tộc Hoắc Địch thua kiện cùng nguyên nhân cụ thể. Trong mấy ngày Tạ Loan ngồi trên tinh hạm thương vụ, mọi chuyện đã bắt đầu truyền ra ngoài. Đặc biệt là trên du tinh, thảo luận nhiều nhất chính là thành viên của chủng tộc nhân ngư. Vô luận là xe hay bình luận thì đều là những lời khiển trách. Cố ý vứt bỏ ấu tể là hành vi cực kỳ tồi tệ, đối phương lại còn là gia tộc lớn, hoàn toàn không có điểm nào có thể thông cảm. Vốn gia tộc Hoắc Địch đã sứt đầu mẻ chán, gia chủ có nguy cơ phải vào ngục giam tinh minh ở vài năm, hiện giờ mọi chuyện còn bị truyền lên du tinh. Danh tiếng gia tộc xuống dốc không phanh, dính phải chuyện xấu này, gia tộc Hoắc Địch muốn trở mình là chuyện rất khó khăn. Đừng nói trở mình, chỉ sợ khoảng thời gian này thành viên gia tộc đều phải tạm thời cụp đuôi cá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, ngày thứ 45 làm bảo mẫu chờ Tạ Loan trở về phân hội Vân Bảo. Chuyện án kiện của gia tộc Hoắc Địch đã nháo loạn trên tinh mạng, dư luận hoàn toàn nghiêng về một bên. Đào ra được tin tức cụ thể về vụ việc, phe đối lập với gia tộc Hoắc Địch cũng rõ ràng hơn. Căn cứ theo đầu mối, không ít người liên tưởng tới phân hội Vân Bảo cũng là nhân vật chính trong vụ kiện này. Vì ấu tể mà đối đầu với một gia tộc lớn, phân hội này cũng không tầm thường. Phỏng chừng gia tộc Hoắc Địch cũng không ngờ đối phương lại có thể mang ra cả nhân chứng cùng vật chứng, vì quá tự tin nên bị lật kèo. Bất quá dù sao thì tôi cũng không đồng tình. Đổi lại là phân hội khác thì có lẽ không có được dũng khí như vậy đâu. Mặc dù ấu tể không nhập học ở phân hội này nhưng tôi vẫn nhấn like ủng hộ. Hy vọng sau này phân hội sẽ phát triển tốt hơn nữa. Dư luận nghiêng hẳn về một phía. Cùng lúc với chỉ trích gia tộc Hoắc Địch thì còn có một số người nói tốt cho phân hội Vân Bảo. Biểu hiện trên du tinh rất rõ ràng. Số lượng người chú ý tài khoản phân hội Vân Bảo trong mấy ngày nay đã tăng lên rất nhiều. Tài khoản phân hội chúng ta đã có mấy chục ngàn chú ý rồi. Nhìn số lượng không ngừng gia tăng, Hà Kỳ phụ trách quản lý tài khoản này hiển nhiên rất vui vẻ. Nghĩ tới dân số tinh tế cùng số lượng người chú ý của những phân hội khác, con số này quả thực chẳng là gì, thế nhưng cũng có thể xem là thành quả tích lũy rất tốt. Xét xử thắng kiện, phân hội bất ngờ có thêm chút danh tiếng, tâm tình của mọi người trong phân hội cũng thả lỏng. Bất quá sau khi trở về phân hội Vân Bảo, trong lòng Tạ Loan vẫn luôn nghĩ về một chuyện khác, có liên quan với ấu tể nhân ngư. Trong chủng tộc nhân ngư, sau khi ấu tể phá xác chào đời, gia trưởng sẽ dẫn ấu tể đi tiếp nhận hải thần chúc phúc, đó là truyền thống của chủng tộc nhân ngư. Địa điểm nằm ở Hải Luân Mễ Đặc Tinh, là một thánh tuyền ở trước bức tượng hải thần trong trung tâm thành phố. Trong thánh tuyền có một viên tinh thạch xanh đậm, đản sinh thạch, A Lai Khắc Hy Tư. Nói là hải thần chúc phúc, thật ra gọi là đản sinh chúc phúc thì thích hợp hơn. Mang ấu tể tới trước đản thạch tiếp nhận chúc phúc nhất định đều tràn đầy ước nguyện tốt đẹp. Ấu tể nhân ngư của phân hội mình vốn là cô nhi từ trong bụng mẹ, sau khi sinh nó ra thì mẹ cũng mất. Vì thế Tạ Loan nghĩ, ấu tể nhân ngư có lẽ vẫn chưa được nhận sự chúc phúc này. Cha mẹ không có, mà gia tộc thì vứt bỏ ấu tể tới một tinh cầu xa xôi. Vô luận là xét từ khía cạnh nào cũng làm Tạ Loan nhận định ra kết quả này. Lúc biết cha mẹ ấu tể đều đã mất, Tạ Loan đã nảy sinh ý nghĩ này. Càng cân nhắc thì nó lại càng cắm rễ sâu hơn vào lòng anh. Mạt Mạt phát hiện thanh niên thất thần, ấu tể nhân ngư bơi tới cạnh ao nhẹ nhàng nắm lấy ống quần thanh niên, thế nhưng cũng không nháo loạn, chỉ an tĩnh nắm quần gia trưởng của mình. Nghe thấy âm thanh ấu tể, Tạ Loan hồi phục tinh thần, lúc này cậu cũng đã có quyết định. Ấu tể nhân ngư này may mắn lắm mới sống sót, mặc dù thời gian đã có hơi muộn một chút nhưng Tạ Loan vẫn muốn nó có trải nghiệm giống như những ấu tể khác, có được chúc phúc. Sau khi thương lượng với mọi người trong phân hội, được mọi người nhất trí đồng ý, Tạ Loan liền an bài hành trình. Muốn tới Hải Luân Mễ Đặc Tinh, Tạ Loan chưa từng lo ngại việc gia tộc Hoắc Địch ở ngay trên tinh cầu này. Hiện giờ đối phương đã ở trên đỉnh sóng gió, bản thân đã đủ sức đầu mẻ chán, cộng thêm đó còn là thủ đô tinh của chủng tộc Nhân Ngư, đối phương lại càng không có khả năng dám gây sự. Cần đi một chuyến xa nhà, Tạ Loan dành thời gian trấn an những bé ấu tể trong phân hội. Bất quá lúc xuất phát, trong lòng Tạ Loan ôm tới hai ấu tể. Một con đương nhiên là ấu tể Nhân Ngư, còn con khác chính là cục bông xù có hai chiếc sừng nhỏ trên đầu. Nhìn chúng đản sinh thạch nổi danh kia, Tạ Loan muốn con nặc khắc tư này cũng được chúc phúc. Anh hy vọng nó có thể triệt tiêu đi một ít ác ý. Ngồi trên tinh hạm, lúc tới gần Hải Luân Mễ Đặc Tinh, xuyên qua cửa sổ mạn tàu, Tạ Loan ngắm nhìn hình dáng tinh cầu này. Một viên tinh cầu xanh đen, ấn tượng đầu tiên của Tạ Loan chính là như vậy. Trên tinh cầu này đại dương chiếm diện tích đại đa số, vì thế từ không trung nhìn lại sẽ có cảm tưởng như vậy. Giả nhị, cảm thấy không thoải mái phải nói cho ta biết ngay, biết chưa? Ôm hai ấu tể từ trên tinh hạm xuống, Tạ Loan nâng tay xoa xoa tóc ấu tể Nhân Ngư, ôn hòa căn dặn. Trong tinh hạm có cung cấp hoàn cảnh nghỉ ngơi cho ấu tể chủng tộc Nhân Ngư, Tạ Loan bắt đầu ghi nhớ thời gian ấu tể rời khỏi nước. Điểm đến của bọn họ là một thành phố trên lục địa, tên là Tắc La. Ngoan ngoãn gật đầu, ấu tể Nhân Ngư thực an tĩnh vùi mình trong lòng thanh niên, vây đuôi nhẹ nhàng đong đưa, dáng vẻ rất tín nhiệm gia trưởng của mình. Trời vẫn chưa tối, Tạ Loan theo bản đồ từ cảng hàng không đi tới địa điểm định sẵn. Bức tượng hải thần khổng lồ tọa lạc ở trung tâm thành phố Tắc La. Hiện giờ chỉ cần ngẩng đầu là Tạ Loan có thể nhìn thấy. Càng tiếp cận trung tâm thành phố, Tạ Loan càng cảm nhận được không khí ngày lễ. Thế nhưng không quá hiểu biết về chủng tộc Nhân Ngư nên anh cũng không rõ mình trùng hợp gặp phải dịp lễ nào. Mặc dù có chút tò mò nhưng trước khi trời tối hẳn, Tạ Loan vẫn ôm hai ấu tể đi tới chân bức tượng thần khổng lồ kia. Hải thần mà chủng tộc Nhân Ngư thờ phụng là một nam Nhân Ngư có tướng mạo vô cùng lạnh lùng uy nghiêm, tay cầm quyền trượng, trên đầu đội vương miện tượng trưng cho quyền lực. So với bức tượng, thánh tuyền ở trước bức tượng trông có vẻ rất nhỏ bé. Lúc Tạ Loan tới thì có 7 người đang ôm ấu tể xếp hàng chờ đợi. Một nhân loại ôm một ấu tể Nhân Ngư cùng một ấu tể không rõ dáng vẻ đi tới nơi này, nhóm gia trưởng Nhân Ngư quả thực có cảm giác khá bất ngờ. Cũng không phải không có gia trưởng chủng tộc khác mang ấu tể tới cầu phúc. Thế nhưng gia đình tạo thành từ 3 chủng tộc bất đồng thế này thì quả thực chưa từng thấy qua. Lúc này đã chạng vạng tối, ánh sáng khá mờ nên ấn ký vàng nhạt trên trán ấu tể Nhân Ngư không dễ nhìn thấy. Nếu thấy được ấn ký kia có lẽ những gia trưởng Nhân Ngư này sẽ nhận ra. Chờ những ấu tể trước tiếp nhận chúc phúc xong, Tạ Loan ôm hai ấu tể nhà mình tiến tới. Trong rảnh nước cắm một viên tinh thạch xanh đen, Tạ Loan dựa theo hành động của những gia trưởng trước đó hướng khối đản sinh thạch kia cầu phúc, sau đó dùng ngón tay chấm nước. Nước trong thánh tuyền là chất lỏng lạnh băng có màu như màu nước biển, đầu ngón tay chấm nước suối. Tạ Loan điểm nhẹ ngón tay lên trán ấu tể Nhân Ngư trong lòng. Trong chủng tộc Nhân Ngư, tiếp nhận hải thần chúc phúc là một truyền thống rất thần thánh. Mặt mặt được thanh niên điểm trán, ấu tể Nhân như lắc lư vây đuôi. Bất quá Tạ Loan ôm rất vững, ấu tể cũng không lo ngã xuống. Tương tự, Tạ Loan cũng dùng phương thức như vậy, nhẹ nhàng chấm nước trong thánh tuyển điểm nhẹ lên ngực ấu tể nặc khắc tư lông xù trong lòng. Phần lông tơ trắng bị điểm chúng bị nhuộm thành màu xanh nhà. Thấy vậy, Tạ Loan thấp giọng ho khan một tiếng. Cục bông xù bị anh điểm trắng chỉ ô ô một tiếng. Cái đuôi khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay anh. Như vậy cả hai ấu tể đều nhận được đản sinh chúc phúc. Sau khi giao điểm tín dụng, Tạ Loan dùng một lọ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn chứa nước suối. Định mang về chấm cho những ấu tể trong phân hội. Chờ hoàn thành xong chuyện này, sắc trời cũng tối sầm. Vốn Tạ Loan định tìm một nơi ngủ lại, thế nhưng đi trên đường vài phút, anh liền bị không khí náo nhiệt ở đây cảm nhiễm. Hiện giờ Tạ Loan đang ở trung tâm thành phố, là nơi phồn hoa nhất trong vùng. Không có ánh đèn, thế nhưng nguồn sáng trong đêm tối chính là đom đóm. Những quả cầu ánh sáng lượn lờ trên bầu trời đêm tô điểm thành một bức tranh vô cùng xinh đẹp. đó là bố trí đặc biệt trong ngày lễ của thành Tắc La. Nhìn ấu tể nhân ngư trong lòng có vẻ rất hứng thú với những chú đom đóm đang bay lượn, ánh mắt xanh thẳm cũng đảo theo chúng. Tạ Loan liền dừng lại, thuận tiện hỏi thăm một người đi đường xem là ngày lễ gì. Là lễ nại sắt lạp tiết, hôm nay sẽ có rất nhiều tiết mục tỷ như ấu tể sẽ ca hát tặng cho gia trưởng, ngược lại cũng có, còn có bầu bạn đính ước này nọ. Tóm lại chính là một ngày lễ dành để biểu đạt tình cảm của mình dành cho người quan trọng. Nhân ngư trẻ tuổi được Tạ Loan hỏi thăm đưa ra định nghĩa, trực tiếp biểu lộ tình cảm của mình với người quan trọng. Ngày lễ này rất thích hợp để làm chuyện đó. Anh đi tới trước khoảng 200 mét sẽ thấy Lai Lạc Trì. Ở đó có một vũ đài công cộng, vài ấu tể gan giả sẽ lên đó ca hát cho gia trưởng mình nghe. Hiện giờ ở bên đó hẳn đã rất náo nhiệt. Có chút động tâm, Tạ Loan gật gật đầu với đối phương. Sau đó ôm hai ấu tể tới nơi mà đối phương đã nói. Ấu tể ca hát sao? Cúi đầu nhìn tiểu nhân ngư trong lòng mình, thấy tầm mắt bé Tạ Loan liền mỉm cười hít mắt. Sau đó theo thói quen đưa tay xoa xoa mái tóc vàng nhạt của ấu tể. Ấu tể nhân ngư này đã có thể nói chuyện, tin tưởng rất nhanh nữa thôi nó sẽ học được cách ca hát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, ngày thứ 46 làm bảo mẫu theo sự chỉ dẫn của cư dân bản địa đi tới trước một đoạn. Sau khi đi qua một con hẻm lớn, Tạ Loan thuận lợi nhìn thấy Lai Lạc Trì mà đối phương đã nói. Còn chưa tới gần, Tạ Loan đã thấy từng vòng người vây xung quanh vũ đài. Nhìn một vòng thì cơ bản đều là nhân ngư thành niên, trong lòng cũng đang ôm ấu tể, cũng có không ít du khách tới du ngoạn để hưởng thụ không khí lễ hội. Quả thực giống như người nó vừa nói, nơi này rất náo nhiệt. Thành phố vừa mới vào đêm cũng là thời gian các hoạt động trong dịp lễ hội chuẩn bị diễn ra. Lần này Tạ Loan đến có thể nói là rất đúng dịp, vừa vặn gặp được. Lai Lạc Trì là một phiến thủy vực nhân tạo. Khắp không gian rộng lớn này được phong cảnh mô phỏng bao trùm. Đối với chuyện này Tạ Loan cũng không quá xa lạ. Sân sau của phân hội cũng là đại dương mô phỏng.